Đan Võ Thần Tôn, chương 78, cực kỳ cường hãn. Kim Sĩ Đại Bằng, thứ 13 bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà biết. Tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 2 cơ hội đã đến tới. Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 2. Trọng điểm chính là, luyện huyết, dùng cường đại yêu thú chi máu tươi. Hấp thu lực lượng, dùng phương pháp đặc thù thối luyện máu trong cơ thể. Khiến cho huyết dịch nặng như thủy ngân, sôi như trường hà, càng là mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, hiệu quả lại càng tốt. Lần này, Diệp Tinh Hà săn giết long huyết xích lân mãng, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể lấy máu tươi tới luyện long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai. Một công đôi việc, nhất là, hắn trong cơ thể có một tia cự long huyết mạch, kia liền càng là khó được. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Bước nhanh đến phía trước, liền muốn lấy thứ 7 tấc chỗ máu huyết, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy máu, ngay tại chỗ tu luyện long tượng chiến thể quyết, ngay tại Diệp Tinh Hà muốn một kiếm đâm ra thời điểm. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Diệp Tinh Hà cảm giác, giống như là một tòa núi lớn, đi đầu hung hăng nện xuống một dạng, chỉ là cái kia đập xuống cương phong. Cơ hồ liền muốn đưa hắn đè thổ huyết, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đồ vật gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một vệt bóng đen hướng phía dưới hung hăng đánh ra tới. Diệp Tinh Hà con ngươi co lại nhanh chóng, mượn cái kia trong vèo ánh trăng, hắn thấy thật sự rõ ràng, bóng đen này, vậy mà chính là một đầu cự điểu, Diệp Tinh Hà không dám tin gầm nhẹ. Kim Sĩ Đại Bàng, lại là Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ Đại Bàng, thần cương cảnh yêu thú. Diệp Tinh Hà từng tại yêu thú đồ phổ bên trong gặp qua. Nghe nói, Kim Sĩ Đại Bàng, có được một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch, tuổi thọ đủ đi đến 100 năm. Lúc mới sinh ra, chính là thối thể cảnh thất trọng. Đợi cho ấu niên, liền đã đi đến nửa bước thần cương cảnh. Sau trưởng thành, lập thành thần cương cảnh. Đến mức tương lai có thể đủ nhiều mạnh mẽ, liền muốn nhìn mình tạo hóa cùng cơ duyên. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt đầu này Kim Sĩ Đại Bàng, dương cánh có tới 10 mấy mét, màu vàng kim lông vũ cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, lấp lánh chớp lóe, cực kỳ thần tuấn, đẳng cấp, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. So với bình thường thần cương cảnh cường giả muốn cường hãn rất nhiều. Này loại yêu thú. Cực kỳ hiếm thấy, Kim Sĩ Đại Bàng mục tiêu, hiển nhiên là long huyết xích lân mãng, một chảo hạ xuống, sắp chết long huyết xích lân mãng, còn có mấy phần tỉnh táo, phảng phất nhìn thấy thiên địch, toàn thân phát run, co rúm lại thành một đoàn, một chảo, vẻn vẹn một chảo mà thôi, long huyết xích lân mãng cái kia vững như tinh thiết đầu, liền bị Kim Sĩ Đại Bàng một chảo cho bóp biến hình. Sau đó, nó dư quang tựa hồ là thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, bất quá, rõ ràng không có để ý tiện tay vung ra một chảo. Trong nháy mắt, lệ phong đập vào mặt, hung ác vô cùng lực lượng, hung hăng đập tới, bóng ma tử vong bao phủ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, kim bằng quyết phát động, thân hình như điện, cấp tốc nhường qua một bên, thê lương cương phong tự thân một bên xẹt qua. Cơ hồ đem Diệp Tinh Hà thổi đến đứng không vững, một chảo này thất bại, trực tiếp đem một khối căn phòng lớn nhỏ tảng đá cho đánh nát bấy. Đồng thời, càng nắm chắc hơn đạo lăng lệ mũi nhọn vạch ra, Diệp Tinh Hà không chút nghi ngờ, nếu như một chảo này rơi trên người mình, chính mình một chiêu đều chống cự không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mấy khối, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không phải đã luyện thành kim bằng quyết thân pháp, Diệp Tinh Hà lần này, trực tiếp sẽ chết thấu thấu, mà mắt thấy một chảo này tử không có đem con kiến cỏ này cho giết chết. Kim Sĩ Đại Bằng tựa hồ sửng sốt một chút, bất quá, nó không tiếp tục quản, trực tiếp nắm lấy cái kia long huyết xích lân mãng thân thể. Hướng nơi xa bay đi, Diệp Tinh Hà trong mắt trong nháy mắt lửa giận bay lên. Rõ ràng, ở trong mắt Kim Sĩ Đại Bàng, hắn bất quá là sâu kiến, vì tiện đạp một cước, dẫm chết liền đạp chết rồi, đạp không chết cũng sẽ không theo hắn so đo. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bàng cái kia đi xa bóng lưng. trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện, đoạt chiến lợi phẩm của ta. Nghĩ muốn giết ta, còn xem ta như sâu kiến. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này tiếp lấy liền để cho hắn hưng phấn lên. Diệp Tinh Hà trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Kim Sí Đại Bàng, thần cương cảnh yêu thú. So Long Huyết Xích Lân Mãng, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thần cương cảnh yêu thú huyết dịch, chắc hẳn muốn so Long Huyết Xích Lân Mãng huyết dịch, càng cường đại vô số lần đi. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, bởi vì chính mình ý nghĩ này mà hưng phấn lên. Dùng Kim Sí Đại Bàng huyết dịch tới thối luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 2. Ít nhất so dùng Long Huyết Xích Lân Mãng huyết dịch, hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần. Trong óc hắn, cấp tốc suy tư, hiện tại chỉ còn một vấn đề. Như thế nào chém giết một đầu Kim Sí Đại Bàng? Ý nghĩ này, nếu là bị những người khác biết, chỉ sợ sẽ dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà không từ sáng lên lực. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ là không yếu, nhưng tối đa cũng bất quá có thể chém giết thối thể cảnh bát trọng võ giả. Cùng một đầu thần cương cảnh yêu thú, ở giữa kém 4-5 cái đại cảnh giới. Đầu này Kim Sí Đại Bằng thực lực, chỉ sợ so Lý Thuần Dương đều không kém là bao nhiêu. Vượt xa Tiêu Hãn Hải, Diệp Tinh Hà làm sao có thể giết? Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa nhụt chí, tâm tư thay đổi thật nhanh, trọn vẹn thời gian một chén trà. Bỗng nhiên, tầm mắt quét qua bên cạnh cái kia Long Huyết Xích Lân Mãng lưu lại một vũng máu. Trong nháy mắt, nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hùng hăng vỗ tay một cái. Có biện pháp, hắn đứng dậy, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Nghĩ đến trong đó chi tiết, suy nghĩ trong đó nguy hiểm được mất. Càng nghĩ càng thấy đến. Thế này có thể được. Tới cuối cùng, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Trong lòng đã chắc chắn. Kim Sí Đại Bàng, còn muốn đa tạ ngươi. Đưa ta này một phần đại cơ duyên. Sau đó dòng dã một đêm thời gian. Diệp Tinh Hà đều ở nơi này chờ đợi, hắn cũng không xuất thủ lần nữa, mà là lẳng lặng ẩn núp. Hắn phát hiện, này mảnh đầm lầy, này loại Long Huyết Xích Lân Mãng số lượng không ít, tựa hồ là một cái khá lớn bộ tộc. Ước chừng qua mấy canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lại là nghe được một hồi quen thuộc nhẹ duệ kêu to. Càng là có khổng lồ áp lực hung hăng bao trùm tới. Vừa rồi đầu kia Kim Sí Đại Bàng lại xuất hiện, Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chẳng qua là ở nơi đó lẳng lặng ẩn núp. Rất nhanh, một đêm thời gian liền là quá khứ, cho đến sáng ngày thứ hai, nắng sớm mở mờ, cực xa chân trời, đã có một vệt thanh hào quang màu đỏ, lặng yên nở rộ, thiên, sắp sáng lên, Diệp Tinh Hà tại đây bên trong ẩn núp suốt cả đêm, đón nơi xa chiều dương. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hiện tại, hắn cơ bản đã thăm dò rõ ràng trong đó chi quy luật. Đại khái cách mỗi trong vòng 3 canh giờ, Kim Sí Đại Bằng đều sẽ tới một lần, tới này bên trong bắt giết một đầu Long Huyết Xích Lân Mãng. Sau đó rời đi, đầm lầy bên trong Long Huyết Xích Lân Mãng. Số lượng không ít, cơ hồ nó mỗi một lần đều là phương thức giống nhau. Một chảo đem Long Huyết Xích Lân Mãng đầu bẻ vụn, sau đó đem hắn bắt đi, mạnh mẽ bá đạo Long Huyết Xích Lân Mãng, tại đối mặt chính mình thiên địch, đồng thời cũng là thực lực xa cao hơn chính mình ra mấy cái đại cảnh giới Kim Sí Đại Bằng thời điểm. Không hề có lực hoàn thủ, này Kim Sí Đại Bằng có thể đủ có thể ăn đỏ a, một ngày liền muốn ăn nhiều như vậy. Còn không có nắm Long Huyết Xích Lân Mãng ăn diệt sạch. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút kinh ngạc, cách chương.